Chương 328, bắt dã trư. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm thấy thân thể khỏe mạnh sinh ra. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, ta xem các ngươi hẳn là nhìn hoa sơn trồng trọt đóa hoa. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, chúng ta đi qua nhìn A nói xong, bọn họ đi tới đại hoa viên trước mặt, bọn họ qua lại nhìn, mà Quách Phù cười nói, những đóa hoa này khá vô cùng, ta xem chúng ta hái xuống một ít A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta mau nhanh trích A nói xong, bọn họ tương hoa đóa cầm lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những đóa hoa này làm thuốc tốt vô cùng. Quách Phù cười nói, làm sao làm, ngươi nói cho ta biết A. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn lập tức đem một quyển sách lấy tới, nói, ta từng tại trong sách thấy qua. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh đem cái kia một tờ nhảy ra tới, ta xem một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng lật ra, mà Quách Phù qua lại nhìn, hắn lớn tiếng nói, ai nha, đơn giản như vậy, ta hiểu, ta hiện tại là có thể làm được. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, đi, hết thảy đều nhờ vào ngươi, ngươi mau nhanh lộng. A lúc này, Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công tất cả đều nhìn, mà qua thêm vài phút đồng hồ, Quách Phù tất cả đều làm xong, hắn cười nói, những thuốc này ngươi nhìn một chút. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hai mắt nhìn chằm chằm những thuốc kia khối, nói, Quách Phù, ngươi biết không, những thuốc này đối với chúng ta thân thể rất có chỗ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng biết. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những thuốc kia ăn một ít, rất nhanh, hắn đem thuốc phân cho những người khác. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới những thuốc này còn có rất nhiều vị ngọt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Một lát sau, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi khác địa phương a, chúng ta nếu là cuối cùng một cái địa phương, ta cảm thấy quá mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm những cái này dã trư. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn ăn thịt quay, các ngươi cũng chờ, ta lập tức bắt lại chúng nó. Những người khác đều đồng ý, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía những cái này dã trư chụp tới, rất nhanh, hắn bắt được bọn họ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những con mồi này, ta xem đủ chúng ta ăn thời gian rất lâu. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ đem những cái này dã trư tất cả đều thu thập xong, rất nhanh, bọn họ đem lửa trại tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, các ngươi đều chờ gấp, ta tới lộng chúng nó. Quách Phù cười nói, đi, Thiên Diêu ca, cái kia liền đà tạ. Sau đó bọn họ lui về phía sau một bước, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đem những cái này dã trư nướng chín. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, ta muốn chúng ta đã ăn nhiều lần. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần, ta thấy bọn họ mùi vị, ta liền chảy nước miếng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vì vậy, bọn họ liền đem những cái này dã trư tất cả đều phân, ngay sau đó bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại ăn rất no, chờ sau này có thời gian, chúng ta vẫn như thế nướng. Lúc này, Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, chúng ta còn có một ít chuyện, chúng ta phải đi. Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu muốn để lại bọn họ, thế nhưng hắn phát hiện mặc kệ mình nói như thế nào bọn họ căn bản cũng không nghe, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không còn biện pháp. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, nếu như vậy, vậy cứ như vậy đi. Rất nhanh, hai người bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống A, chúng ta đem các loại lửa trại đều thu thập hết A, phải biết rằng những thứ này của gỗ, chúng ta về sau còn có thể dùng tới. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, ta biết ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ đều thu thập xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta rồi đến Hoa Sơn A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ vọt tới Hoa Sơn bên trên, rất nhanh, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đọc sách, như vậy đối với chúng ta mới có lợi. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta xem đi. Vì vậy, bọn họ đem những sách kia lật ra, sau đó bọn họ nhìn nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đem những sách kia buông xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hỏi ngươi một cái, ngươi từ nơi này chút thư chiếm được vật gì vậy? Quách Phù cười nói, ta được đến rất nhiều tri thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu khảo nghiệm Quách Phù, mà Quách Phù tất cả đều đáp lên đây. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, thật không nghĩ tới ngươi trả lời tốt như vậy. Quách Phù cười nói, ta còn được chưa? Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Quách Phù, ta xem chúng ta đến đại hoa viên nhìn hoa A Quách phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những đóa hoa này rất đẹp mắt. Quách phủ lớn tiếng nói, đúng a, bởi vì này chút hoa đô là ta nuôi dưỡng đóa hoa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta mỗi tuần đều làm một lần thuốc hối, sau đó chúng ta rồi đến chợ đi bán, ngươi cảm thấy thế nào? Quách phủ cười nói, đi, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái kia chúng ta đi thôi. Quách phủ lớn tiếng nói, tốt. Sau đó, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới, bọn họ muốn bốn phía nhìn, làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ cảm thấy chợ cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật là lớn chợ, thật không có nghĩ đến hôm nay nhiều người như vậy. Quách phủ lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách phủ, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách phủ nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem nơi này có lấy lòng đồ vật, chúng ta nhìn cho thật kỹ. Quách phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt thoạt nhìn, làm một lát sau bọn họ tất cả đều mua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ngươi biết không, hôm nay là ta nhất cao hứng một ngày, tuy là chúng ta trước đây cũng đi dạo quá rất nhiều chợ, thế nhưng chúng ta lần này hiệu quả tốt nhất. Quách phủ mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ đến. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu.